Chào mừng bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio, truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 249, chương Sơn Hải Chi Tử. Bỉ Ngạn Kiều thức tỉnh, phải hủy diệt cây cầu này, hủy diệt sinh cơ của nó, không thể để cho nó có cơ hội hoàn chỉnh. Trong tiếng gầm thét của chính con huyền quy thánh thú, một thanh âm vô tình lạnh như băng bỗng nhiên vang lên trong đầu chủ nhân của cửu đại Sơn Hải. Cùng lúc đó, nhật tinh, nguyệt tinh bất ngờ phát sáng, tựa như sắp bạo phát ra lực lượng hủy diệt. Mà giờ phút này, gần như tất cả đá xây đạp tiên kiều đều đã dung nhập vào trong chí tôn kiều, khiến cho khí thế chí tôn kiều đang không ngừng bạo phát. Mạnh Hạo đứng trên chí tôn kiều, mặc cho cây cầu này chấn động như thế nào, hắn cũng không chút nhúc nhích, vững vàng đứng trên đó. Trong mắt của hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Giờ khắc này theo chí tôn kiệu thức tỉnh bạo pháp, trong lòng của hắn cũng mơ hồ hiểu ra. Chí tôn pháp phân làm hai cảnh giới, một cảnh giới hư ảo, một cảnh giới khác chính là hóa hư thành thật. Chỉ có chân chính biến chí tôn pháp thành thực chất mới có thể bạo phát ra uy lực mạnh hơn. Thậm chí uy lực này sẽ quyết định trở thành pháp bảo của chí tôn. Có chí tôn pháp sẽ có thể trở thành danh sách, mà chí tôn pháp từ hư hóa thực chính là siêu thoát danh sách. Mạnh Thạo hoàn toàn hiểu rõ danh sách ấn ký trên mi tâm của hắn. Giờ khắc này hiện ra, tỏa ra hào quang lấp lánh, dường như đang nhanh chóng biến đổi, dường như hắn đang lột xác, từ danh sách trở thành tồn tại đặc thù tại Sơn Hải giới vậy. Ta không cam lòng. Thấy hết thảy đã không thể nghịch chuyển, đạp tiên kiều hồn, hóa thành khuôn mặt kia, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, phát ra tiếng gào thét ngập trời. Bỉ Ngạn Kiều, nếu ta dung hợp với người, sẽ có thể thoát khỏi vây khổ, từ đây về sau thoát khỏi bể khổ, cá vượt lòng mù. Khuôn mặt do hồn cây cầu hóa thành kia, gào thét bay tới, không ngờ nó lại không còn chống cự uy áp của chí tôn kiều nữa, mà bay thẳng về chí tôn kiều. Đây là lựa chọn cuối cùng của nó, muốn đoạt xá, muốn thay thế chí tôn kiều, đây đối với nó mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, tuy nó là oán khí do đạp tiên kiều sinh ra, nhưng chung quy vẫn là hồn. Dùng hồn của phỏng chế phẩm đi chiếm cứ, thay thế chính phẩm. Ầm một tiếng, đạp tiên kiều hồn liền xông vào bên trong chí tôn kiều. Mạnh Hạo cũng không thể ngăn cản. Trong chớp mắt khi nó dung hợp cùng chí tôn kiều, thiên địa lập tức chấn động, hư vô rung rẩy. Đạp tiên kiều đã biến mất trong tinh không. Không ít tu sĩ bên trong đều bị đẩy ra. Những tu sĩ bên ngoài thì đều đang trợn mắt há hốc mồm. Thời khắc này, trong tinh không, chỉ còn có một cây cầu, một cây chí tôn kiều của Mạnh Hạo. Nhưng trước mắt, khí tức chí tôn kiều cũng đang trung chảy. Tại bên trong, đạp tiên kiều hồn đang tiến hành đoạt xá, ý đồ muốn trở thành chí tôn kiều hồn. Ta có thể để cho người trở thành chí tôn kiều hồn. Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Không cần ngươi ban cho, ta vẫn có thể trở thành chí tôn kiều hồn. Chí tôn kiều hồn gào thét truyền ra. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng mạnh mẽ đang liên tiếp đánh vào chí tôn kiều của Mạnh Hạo, như muốn cắt đứt liên hệ giữa chí tôn kiều với Mạnh Hạo vậy. Giống như người trong chí tôn họa của danh sách đuổi thứ nhất lúc trước vậy, nó muốn chí tôn kiều từ nay về sau thoát khỏi Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, đang định toàn lực trấn áp, nhưng vào lúc này một cổ nguy cơ chợt hiện lên trong đáy lòng hắn. Hắn chợt ngẩng đầu lên, lập tức cảm nhận được một cổ bài xích mãnh liệt. Đây chính là cả Sơn Hải giới bài xích. Ngoài ra, còn có một cổ lực lượng vô thượng phụ xuống, dường như muốn lần nữa đánh vỡ chí tôn kiều đang không ngừng hoàn thiện, không ngừng thức tỉnh kia vậy. Mạnh Hạo biến sắc, hắn muốn thu hồi chí tôn kiều, nhưng có hồn đạp tiên kiều đang ở bên trong nên không thể thu được. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, bỗng nhiên lui về sau, từ trên chí tôn kiều vung tay một cái, tạo thành lòng phòng hộ bao phủ vị trí hai vợ chồng của Hàn Sơn lại. Rồi ngẩng đầu nhìn vào phía tinh không, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Thậm chí hắn cũng không tiếp tục ngăn cản đạp tiên kiều đoạt xá, chặt đứt liên hệ giữa mình cùng với chí tôn kiều nữa. Trong chớp mắt khi hắn nhìn vào phía tinh không, hắn thấy được một luồng sáng. Một luồng ánh sáng hủy diệt. Theo chính tòa núi nổ vang, chính con huyền quy gạo thét, từ nhật tinh phát ra. Nhật tinh đã động, Mũi tên ánh sáng có thể phá hủy hết thảy, trong chớp mắt xuyên qua tinh không, xuất hiện ở nơi này, trực tiếp liền đánh lên Chí Tôn Kiều. Toàn bộ Chí Tôn Kiều đột nhiên chấn động, vì cây cầu này là pháp thuật của Mạnh Hậu, nên thân thể hắn cũng rung lên, phun ra máu tươi. Nhưng so với thương thế của hắn còn muốn nghiêm trọng hơn, lại là Đạp Tiên Kiều Hồn đang muốn đoạt xá kìa. Kiều Hồn phát ra tiếng hét thảm, khiến cho toàn bộ Chí Tôn Kiều đều chấn động. Dưới lực lượng hủy diệt kia, Kiều Hồn lập tức cảm nhận được uy hiếp tử vong. Người có khuất phục hay không? Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng. Khuất phục ta. Ta có thể buông ra suy nghĩ, để ngươi trở thành Chí Tôn Kiều Hồn. Nếu như vẫn không khuất phục, nhất định ngươi sẽ chết dưới lực lượng Sơn Hải. Mạnh Hạo vội lên tiếng, mượn Sơn Hải lực lượng, áp bức Đạp Tiên Kiều Hồn. Chết cũng không phục. Nếu như ta chết, cầu cũng sẽ vỡ. Ngươi cũng khó thoát khỏi bị hủy diệt. Kiều Hồn còn đang gào thét, thì đột nhiên mũi tên ánh sáng thứ hai đã xé không mà đến. Lần này còn mạnh hơn trước, còn kinh khủng hơn trước. Trong chớp mắt liền đánh lên Chí Tôn Kiều. Ánh sáng xanh bị đánh ra, ánh sáng trắng bị xóa bỏ. Cho Chí Tôn Kiều truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Không ngờ lần nữa vỡ vụn. Khí thế Chí Tôn Kiều đang tăng lên, vào giờ khắc này cũng bị cắt ngang. Mạnh Hậu phun ra máu tươi. Hắn cắn răng cưỡng ép chống cự. Kiều Hồn hét thảm, dĩ nhiên là vô cùng hư dự. Nó không thể chịu nổi mũi tên thứ ba. Ta sẽ cho người một cơ hội cuối cùng. Thần phục ta trở thành Kiều Hồn của ta. Huyết cựu của ngươi cùng quý già. Mạnh Hào ta có thể thề, sẽ dùng máu quý tiền hóa giải oán niệm của người. Nếu người vẫn không biết quý trọng cơ hội lần này, ta chỉ có thể nhìn lực lượng Sơn Hải tiêu diệt ngươi mà thôi. Ánh mắt Mạnh Hào lộ ra tia sáng kỳ dị, lập tức lên tiếng. Cùng lúc đó, từ xa bất ngờ xuất hiện mũi tên ánh sáng thứ ba. Mũi tên ánh sáng này tựa như một vầng mặt trời, truyền ra tiếng nổ vang khắp tinh không đề cửu Sơn Hải, hình thành vô số gợn sóng. Như thể ngưng tụ lực lượng long trời lở đất, muốn một phát hủy diệt tất cả. Kiều Hồn run chạy, trước nguy cơ sống chết cận kề, nó liền phát ra âm thanh thê lương. Cho dù ta thận phục thì sao chứ, ta thận phục vẫn phải chết. Dưới lực lượng hủy diệt kia, ngươi có thể vứt bỏ Chí Tôn Kiều để thoát chết. Cho dù ta thận phục, vẫn sẽ chết. Chí Tôn Kiều, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu ngươi thận phục, ta sẽ cho ngươi bất tử, ngươi sẽ không chết. Mạnh Hào khẳng định như chém đinh chặt sắt. Kiều Hồn trung chạy, dưới nguy cơ sống chết, nó không có lựa chọn nào khác. Trong chớp mắt tiếp theo, nó lập tức mở ra hết thảy hồn thể. Thần thức Mạnh Hào tản mạnh ra, mượn Chí Tôn Kiều để lại lạc ấn của mình bên trong Kiều Hồn. Lạc ấn này ở tầng sâu trong linh hồn, một khi hạ xuống sẽ không thể xóa nhòa. Ta sẽ chứng kiến người hoàn thành cam kết của mình. Kiều Hồn gầm thét. Trong khoảnh khắc, Mạnh Hào để lại lạc ấn. Nó đã không còn cần đi đoạt xá Chí Tôn Kiều nữa, không cần phải đi chặt đứt liên hệ giữa Mạnh Hào cùng Chí Tôn Kiều nữa. Toàn bộ Chí Tôn Kiều trong chớp mắt này đã trực tiếp chấp nhận nó, khiến cho Kiều Hồn này trong giấy mắt tràn ngập khắp Chí Tôn Kiều, khí thế cũng theo đó bộc phát ra. Nhưng có lạc ấn trong hồn, cả đời này nó chỉ có thể thuộc về Mạnh Hào, mà Chí Tôn Kiều này cũng đã không còn chút khả năng nào thoát khỏi khống chế của Mạnh Hào nữa. Bất kể thuật pháp nào, khi biến thành thực thể đều là như vậy. Thậm chí có thể nói, Chí Tôn Kiều đã hoàn toàn dung hợp với Đạp Tiên Kiều phỏng chế ra, khiến cho bản thân nó chiếm được thiên đại cơ duyên tự hư hóa thực. Như vậy, bước tiếp theo, nơi ta cần đi chính là Tiên Khư, sáp nhập một đoạn Chí Tôn Kiều chân chính vào đây. Trong mắt Mạnh Hào lộ ra vẻ ngạc nhiên, giờ khắc này hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ con đường Chí Tôn. Đúng lúc này, mũi tên ánh sáng đã từ xa xé không lao đến. Trong chớp mắt khi nó đến gần, Kiều Hồn trung chạy, Mạnh Hào chợt bước ra khỏi Chí Tôn Kiều, đi đến phía trước mũi tên hủy diệt kia. Tay phải của hắn nhấn một cái. Dưới cái nhấn này, Kiều Hồn lập tức trúng động, nó tuyệt không nghĩ tới phương pháp của Mạnh Hào lại là một mình đối mặt với lực lượng Sơn Hải. Hắn điên rồi. Kiều Hồn thất thanh. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, Kiều Hồn lại lần nữa la lên thất thanh, tỏ ra hoảng sợ, cũng không thể tin nổi. Bởi vì mũi tên kia không ngờ lại chậm rãi dừng lại trước mặt Mạnh Hào. Lấy thân phận của ta, ra lệnh cho người quay trở lại. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán, không cho phép hoài nghi. Bàn tay của hắn cũng không có lực lượng trung chuyển mũi tên này, nhưng thanh âm của hắn lại như hóa thành một bức tường phòng hộ không thể xé mở, khiến cho mũi tên kia dường như không xuyên thấu qua bàn tay này của Mạnh Hạo, từ từ dừng lại. Bỉ Ngạn Kiều có thể tồn tại, nhưng Kiều hồn thức tỉnh, vì phòng chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, nhất thiết phải trừ đi. Một thanh âm lạnh như băng đột nhiên xuất hiện trong đầu Mạnh Hạo, tựa như lôi đình vang vọng. Cầu này là chí tôn pháp của ta, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, quy tắc là như vậy, không thể. Ta nói không xuất hiện ngoài ý muốn, thì sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lùi xuống. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lấp lánh, giọt chí tôn huyết trong cơ thể hắn, trong chớp mắt ầm ầm bạo phát, khí tức tản ra, khiến cho câu nói này của Mạnh Hạo, mặc dù không lớn, nhưng lọt vào trong tay chính con huyền quy trên chính ngọn núi là giống như sấm sét, mà truyền vào trong tâm thần là ý chí sơn hải giới lạnh như băng này, cũng tựa như sấm sét. Mũi tên ánh sáng trung chạy, thanh âm lạnh như băng, lâm vào trầm mặc. Mạnh Hạo cũng không nói chuyện, chỉ đứng ở nơi đó, tay phải cũng đã hạ xuống. Phía sau hắn, Kiều hùng bên trong chí tôn Kiều, thời khắc này, đã trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu sau, trong đầu Mạnh Hạo chậm rãi vang lên thanh âm lạnh như băng kia. Tuân lệnh Sơn Hải Tử. Theo thanh âm truyền ra, mũi tên ánh sáng kia cũng từ từ tiêu tán, hóa thành vô số điểm sáng, tan biến trong hư vô. Mạnh Hạo cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, hết thảy vừa rồi đều là do hắn làm liều, dùng thân phận của mình đánh cược, ra lệnh đối với Sơn Hải Giới. Sơn Hải Tử. Mạnh Hạo thầm lẩm bẩm, mỉm cười. Hắn thích cách xưng hô này. Thời khắc này khi hắn xoay người lại, ấn ký nơi mi tâm đã hoàn toàn biến đổi, bất ngờ trở thành chính tòa núi, sau đó nhón lên một cái, biến mất không thấy. Thời khắc này, chí tôn Kiều hồn trầm mặc, đối với Mạnh Hạo đã sinh ra kính sợ cùng với thần phục trước nay chưa từng có. Không còn có chút phản kháng nào, tùy ý để Mạnh Hạo phất tay một cái, tiêu tán đi. Sau khi chí tôn Kiều tiêu tán, tinh không trở nên trống không, chỉ còn lại một khối hàng băng lơ lửng. Bên trong đó là hàng băng cùng thê tử của hắn. Dần dần khối hàng băng liền từ từ hòa tan cho đến một nén nhang sau. Khi khối hàng băng hòa tan tan trả, thân thể của Hàng Sơn chợt trung lên, chậm rãi ngẩng đầu, mang theo vẻ mờ mịt nhìn thấy được Mạnh Hạo. Hàng Sơn đại ca. Mạnh Hạo may mắn không phụ mệnh. Trong khoảng khắc khi Hàng Sơn nhìn về phía Mạnh Hạo, trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chương vĩnh viễn, vĩnh viễn. Tinh không yên tĩnh. Những người kia vốn là tu sĩ linh cảnh, thí luyện trên đạp tiên kiều. Tuy rằng phân tán trong tinh không, nhưng nhờ có Mạnh Hạo tương trợ, những tu sĩ ở xa nhìn đạp tiên kiều biến mất, chí tôn kiều nổi lên, các tu sĩ đều rối rít tuân mệnh. Bọn họ sẽ đưa những tu sĩ linh cảnh này về tông môn. Tất cả cuối cùng cũng được giải quyết một cách hoàn mỹ. Hành trình báo ân lần này, chẳng những cứu được vợ chồng Hàng Sơn mà chí tôn kiều của Mạnh Hạo cũng xuất hiện những biến hóa long trời lở đất. Lúc này Mạnh Hạo nhìn Hàng Sơn, nở nụ cười ôn hòa, trong mắt hắn hiện lên từng ký ức, dường như đang trở lại những năm xa xưa đó. Hàng Sơn đầu tiên là bờ mịch, sau đó hai mắt hắn từ từ khôi phục thanh minh, thê tử của hắn cũng trung lên rồi tỉnh lại. Nàng mê man nhìn bốn phía. Khi ánh mắt nàng rơi trên người phu quân thì vẻ mê man tiêu tán, thay vào đó là chút nhu tình. Dường như không quản là đang ở nơi nào, không quản tương lai có bao nhiêu lận đận long đong, chỉ cần Hàng Sơn ở bên cạnh, với nàng hết thảy đã đủ. Có trụ không? Hàng Sơn từ từ đứng lên, ánh mắt hắn quét qua bốn phía, sau cùng nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt mang theo cảm kích, hắn lớn tiếng cười nói. Mạnh Hạo mỉm cười, vung tay lên. Bầu trụ năm đó Hàng Sơn cho Mạnh Hạo bay thẳng ra, được Hàng Sơn bắt lấy. Hắn ngửa mặt lên trời uống một ngụm to. Đại ân đại đức của tiểu hữu, Hàng mỗ vĩnh viễn không quên. Hàng Sơn đặt bầu trụ xuống, nghiêm túc nhìn Mạnh Hạo. Hắn cũng không hỏi Mạnh Hạo cứu mình ra như thế nào. Những điều này không quan trọng. Quan trọng là Năm đó hắn tin Mạnh Hạo và hắn không tin lầm. Quan trọng là bản thân được cứu, thê tử cũng được cứu. Hắn nợ Mạnh Hạo hai mạng. Đối với chuyện này, Hàng Sơn sẽ không bao giờ quên. Hàng Sơn đại ca, đây là việc ta phải làm, cũng là cam kết của ta với Quỳnh. Mạnh Hạo lắc đầu, nhìn Hàng Sơn cùng thê tử của hắn, trong mắt lộ ra sự chúc phúc. Hàng Sơn cũng trầm mặc không nói, chỉ nhìn Mạnh Hạo, hai người tiến đến ôm lấy nhau. Quỳnh đệ, ta cũng không nói nhiều, tóm lại, nếu ngươi cần, hai vợ chồng chúng ta nhất định sẽ đến. Hàng Sơn nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ. Hai người trò chuyện một lúc, thê tử của Hàng Sơn ở một bên an tĩnh nhìn hai người bọn họ, trong mắt mang theo niềm cảm kích. Khi chia tay, Mạnh Hạo đưa lệnh bài của hắn ra, rồi đề nghị hai vợ chồng Hàng Sơn đến ở tại Nam Thiên Tinh. Đối với đề nghị này của Mạnh Hạo, Hàng Sơn cũng không cự tuyệt. Với hắn mà nói, chỉ cần thê tử trở về, bất kể là ở nơi nào đều được. Nam Thiên Tinh, nếu là quê hương của Mạnh Hạo, Hàng Sơn nguyện ý ở nơi này. Lúc ly biệt, Mạnh Hạo nhìn theo vợ chồng Hàng Sơn đã đi xa, trong mắt ánh lên tia sáng lóng lánh. Cho đến khi thân ảnh hai vợ chồng biến mất, Mạnh Hạo mới quay đầu lại, nhìn về phía xa, nơi lúc trước có đạp tiên kiệu. Hắn xoay người lại, đi vào một truyện tống trận khác. Lần này không phải đi đòi nợ, mà là đến Cổ Tiên Lăng. Ở trong đó có năm đại thánh địa giống nhau, cũng ở nơi đó. Hắn có một người bạn tốt, mập mạp. Có lẽ hiện giờ không thể gọi hắn là Lý Phú Quý nữa rồi, vì hắn đã trở thành đại mập mạp rồi. Thân thể hắn rất lớn, phải bốn người mới ôm hết. Nhưng hắn lại rất linh hoạt, nhất là răng nanh lại vô cùng sắc bén, được bồi dưỡng trong Cổ Tiên Lăng. Hắn dĩ nhiên đã thành tiên rồi. Đạo lửa của hắn so với năm đó không ngờ là nhiều hơn rất nhiều. Lúc này đã không còn 100 người mà lên đến 500 người rồi. Mạnh Hạo đến Cổ Tiên Lăng. Ý đồ khoan chưa nói đến. Mập mạp như một quả cầu ở trong tông môn gào thét. Khi nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn liền trợn mắt há hốc mồm. Lão đại, người rốt cuộc cũng đến gặp ta. Mập mạp hét lớn một tiếng, thân thể tròn như một quả cầu. Âm âm lao đến muốn ôm Mạnh Hạo. Chỉ tiếc bụng hắn quá lớn, cánh tay lại không đủ dài. Mạnh Hạo cười khổ, không thể không lui về sau. Nhìn thân hình như quả cầu khổng lồ trước mặt mình, Mạnh Hạo không khỏi nhức đầu. Bất quá hắn may mắn chỉnh đốn thần thức, thân thể mập mạp không việc gì, tu vi cũng không tầm thường, lúc này mới yên tâm. Ngươi ăn ít lại một chút. Mạnh Hạo vừa cười khổ nói. Mập mạp đã mang hắn vào tông môn Cổ Tiên Lăng. Mạnh Hạo đến, đối với Cổ Tiên Lăng mà nói, không thể để xảy ra sơ suất, còn bày ra quy cách trang trọng, thậm chí đến lão tổ đạo cảnh, cũng phải xuất quan. Mạnh Hạo ở lại Cổ Tiên Lăng mấy ngày. Mấy ngày này hắn cùng mập mạp, ngồi ôn chuyện xưa, nhắc đến mấy chuyện này là nhớ đến dĩ vãng tốt đẹp. Hai người uống rất nhiều rượu. Vừa nói, mập mạp vừa khóc. Hắn nói với Mạnh Hạo, hắn nhớ cha mẹ hắn. Hắn đã trở về Nam Thiên Tinh rất nhiều lần, nhưng không còn triều quốc, hắn cũng không tìm được cái gì. Hắn hiểu rõ, cho dù tìm được, cha mẹ cũng đã mất từ lâu, người nhà có lẽ cũng đã ly tán rồi. Nhưng hắn vẫn nhớ, năm tháng qua đi, hắn càng thêm nhớ. Thậm chí hắn cảm thấy, cho dù mình có thọ nguyên đã lâu, thê thiếp thành đàn, nhưng vẫn hy vọng có cha mẹ ở bên cạnh. Nhìn mập mạp khóc thầm, Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn chỉ có thể yên lặng, bồi tiếp trụ, không nói một lời đáp trả. Mập mạp dường như đã rất lâu không có phát tiết như vậy. Khóc một hồi, rốt cuộc hắn cũng nở nụ cười, cùng Mạnh Hạo nói về Kháo Sơn Tông. Đối với mập mạp mà nói, thời gian vui sướng nhất của hắn là lúc ở Kháo Sơn Tông tại Nam Thiên Tinh. Hai người cùng nói về lúc bày hàng ở vỉa hè Kháo Sơn Tông. Mạnh Hạo cười to, mập mạp ở một bên, tiếng cười cũng vang vọng. Nói tới Kháo Sơn Tông, không thể không nhắc đến Hứa Thành. Năm đó Hứa sư tỷ mang bốn người chúng ta đi Kháo Sơn Tông. Vương Hữu Tài là một người ngoan cường. Hắn ở lại Lạc Nguyệt Hồ, nhanh chóng lớn mạnh. Được gọi là Hắc Bột Sát, danh tiếng khá lớn. Ta lại ở chỗ này, làm kẻ bất tài vô dụng. Nhưng nói đi phải nói lại, về phần lão đại người, càng không cần phải nói. chỉ là không biết động hủ bây giờ thế nào, tiếc là một tin tức cũng hoàn toàn không có. Lại nói đến Hứa sư tỷ biết nhịn người. Đúng rồi, Mạnh Hạo, ngươi có còn nhớ lúc đó chúng ta ở trong động, trên đài Thanh Sơn, ngươi ở trên vách núi ném dây thừng đi. Ha ha, coi như ngươi may mắn, bằng không, ngươi sẽ không bị băng vào Kháo Sơn Tông. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, ký ức theo lời của mập mạp ùa về. Hắn nhớ, sau lần thi trước đó, chính mình cảm khái đi lên đài Thanh Sơn. Năm đó hắn dù có thế nào, cũng không hề nghĩ tới lần lên núi kia, từ đó về sau vận mệnh biến đổi. Thế gian mất đi một thư sinh, thiên hạ lại thêm một tu sĩ. Sơn hải giới từ nay về sau có chủ nhân tương lai. Nhắc đến Hứa Thành, nhớ đến ngày thành thân đầy máu kia, tâm tình Mạnh Hạo trầm xuống. Hắn nói với mập mạp muốn đi núi thứ tư mang Hứa Thành về. Mập mạp thấy tâm tình Mạnh Hạo trầm xuống, lập tức khoác tay áo. Một nữ nhân từ đằng xa nhanh chóng đi đến, cúi đầu trước Mạnh Hạo. Lão đại, nào nào nào, ta giới thiệu cho ngươi đạo lữ của ta. Đây là tình cảm chân thành của ta, Liễu Thúy. Mạnh Hạo nhìn nữ nhân kia khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm. Nghĩ đến tình cảm chân thành mập mạp vừa nói, hắn liền lấy một pháp bảo từ trong túi trữ vật ra, đưa cho mập mạp. Mập mạp thấy một màn này, cặp mắt lập tức sáng ngời, vì thế, sau đó... Lão đại, đây là thiên ái của ta, Tiểu Hồng. Lão đại, đây là người ta sủng ái nhất, Tiểu Phương. Lão đại, đây là... Mập mạp không ngờ lại giới thiệu hết cho Mạnh Hạo 500 đạo lữ, khiến hắn phải trợn mắt há hốc mồm. Nhìn từng nữ tử kia, lại nhìn đến mập mạp, mặt mày hớn hở có chút giảo hoạt. Mạnh Hạo chỉ biết cười khổ, nhất nhất lấy pháp bảo đưa cho hắn. Đạo lữ cuối cùng cũng được mập mạp tìm đủ mọi cách từ ngữ để giới thiệu. Mạnh Hạo tưởng rằng đã xong, không ngờ sau đó mập mạp gọi đến một thanh niên. Còn không dập đầu với Mạnh bá bá. Mập mạp trợn mắt, quay đầu nhìn Mạnh Hạo cười cười. Đây là con trai ta. Mạnh Hạo mở to mắt, nhìn thanh niên kia là nhìn đến mập mạp, cười khổ, đưa pháp bảo ra. Sau đó không ngờ, mập mạp lại gọi đến 300 nữ nhi của hắn tới. Sau đó, lão đại, đây là cháu của ta. Mạnh Hạo chết lặng. Hắn bội phục mập mạp, không ngờ trí nhớ của hắn lại tốt đến như vậy. Hơn 500 đạo lữ, một thứ hạng cũng không gọi sai, lại còn hơn 300 nữ nhi thuận miệng nói ra từng tên. Còn có hơn 100 tôn bối cũng đều như vậy, khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy kinh khủng, là thậm chí mập mạp còn có cả tàng tôn. Tuy rằng còn nằm trong tạ lót, nhưng Mạnh Hạo cũng không thể không cấp lễ vật. Dù sao, hắn cũng cho nhiều như vậy. Thế nào cũng không thể thiếu vài người. Hắn vốn còn muốn ở lại đây mấy ngày, nhưng ngày thứ hai liền vội vàng cáo từ. Mạnh Hạo sợ rằng nếu còn lưu lại chính là dân tặng túi trữ vật, vất vả lắm mới tích lũy được, mà cũng chẳng đủ phân phát cho nhà mập mạp. Mục tiêu của ta chính là nếu ta không thể chinh phục được tông môn này, nhất định phải khiến cho đời sau chinh phục cổ tiên lăng. Tiễn Mạnh Hạo đi, mập mạp hào hùng nói. Lúc nói những lời này, cặp mắt hắn mang theo hào quang thần thánh. Đối với mục tiêu vĩ đại này của mập mạp, Mạnh Hạo rất bội phục. Hắn cảm thấy với bản lĩnh của mập mạp, điều này không phải là không có khả năng. Vì thế hắn vỗ nhẹ bả vai mập mạp, ánh mắt mang theo sự khích lệ. Hảo huynh đệ, ngươi phải cố gắng. Ta cảm thấy 500 đạo lữ vẫn có chút thiếu. Ngươi phải làm sao, có ít nhất hơn 1000 đạo lữ. Như vậy mới chính là đại gia tộc. Ngươi thử nghĩ xem. Ngươi nghĩ thử xem, ngươi sẽ có đến mấy ngàn đứa con gái, còn sinh sôi nảy nở, càng kinh khủng hơn. Mạnh Hạo vô trách nhiệm khuyến khích hắn. Mập mạp lắng nghe, cặp mắt sáng ngời, cười ha ha. Không hổ là lão đại của ta. Không sai không sai, ta cũng nghĩ như vậy, ta muốn trở thành một gia tộc. Trong mắt mập mạp chớp động dạ tâm, Mạnh Hạo sau khi nhìn thấy vội ho một tiếng, nhanh chóng rời đi. Lần ly biệt này không có đau khổ, chỉ có nụ cười. Mạnh Hạo không nói khi nào trở về, mập mạp cũng không hỏi đến, cố ý không nói đến chuyện này. Cho đến lúc gần đi, mập mạp mới thu hồi nụ cười, tiến đến ôm chầm Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Mạnh Hạo nghiêm túc gật đầu, hai người nhìn nhau một cái, cười to một tiếng, rồi từng người xoay đi. Một người trở về tông môn, một người thì đã đi rất xa. Chương Cố Nhân. Rời khỏi Cổ Tiên Lăng, Mạnh Hạo bay trong tinh không, đầu óc lại hiện lên từng hình ảnh ở Kháo Sơn Tông năm đó. Đi trước lâu, hắn bỗng nhiên xoay người, cất bước đi về phía Vẫn Thạch trong truyện Tống Trận. Nơi hắn đến lần này là Thái Hạnh Kiếm Tông. Không phải là đi đòi nợ, mà đi gặp Cố Nhân. Đại sư huynh của hắn, Trần Phàm, năm đó đã bái nhập Thái Hạnh Kiếm Tông. Đối với Thái Hạnh Kiếm Tông, Mạnh Hạo không xa lạ gì, mặc dù bây giờ chưa từng đi qua. Nhưng hắn được ba đại đạo liên hiệp thu làm đệ tử, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thái Hạnh Kiếm Tông cũng là tông môn của hắn. Đến khi Thái Hạnh Kiếm Tông vang lên một tiếng chuông, lão tổ đạo cảnh đã đích thân đến gặp. Mạnh Hạo một đường đi thẳng vào tông môn, bái kiến trưởng giáo Thái Hạnh Kiếm Tông cùng lão tổ, nói rõ ý đồ đến đây. Hắn thấy được Trần Phàm, so với năm đó, giờ đây Trần Phàm thoạt nhìn đã trung niên, sức tang thương, mái tóc xám trắng, ánh mắt yên tĩnh, dĩ nhiên đã thành tiên rồi. Mặc dù ở trong Thái Hạnh Kiếm Tông, hắn cũng thuộc hàng đệ tử không có quá nhiều danh tiếng, nhưng trong mắt tông môn thế hệ trước, Trần Phàm có tương lai phát triển không thể lường. Bởi vì ngưng ở tình, tình biến thành kiếm, kiếm phá trời. Khi Mạnh Hạo thấy Trần Phàm, là lúc hắn đang tĩnh tọa, bất kể là đi đến nơi nào, bên người của hắn luôn đặt một khối núi đá to lớn. Bên trong núi đá kia, dường như mơ hồ tồn tại một nữ nhân. Vị sư huynh này, kiếm của hắn không dứt tình, không chém tình, chỉ là khắc ghi mà trở thành tâm của hắn, trở thành kiếm của hắn. Phần ân tình này có thể tu tâm kiếm đạo, mà tư chất của hắn cũng thích hợp với tâm kiếm đạo. Không đến trăm năm, nếu hắn đạp cổ, ác mặt trời kiếm tổng lại có thể một thiên kiều. Ở bên cạnh Mạnh Hạo, một vị lão tổ đạo cảnh của Thái Hạnh Kiếm Tông chậm rãi lên tiếng. Khi nhìn đến về phía Trần Phàm, ánh mắt lão không hề che giấu vẻ tán thưởng. Lúc này Trần Phàm chậm rãi mở mắt ra. Trên đầu gối của hắn được đặt một thanh kiếm. Đầu tiên hắn nhìn thoáng qua thanh kiếm, sau đó mới ngẩng đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Hạo. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Giống như năm đó ở Kháo Sơn Tông, giống như lúc đầu ở Nhất Kiếm Tông, nụ cười của hắn vẫn ôn hòa, mang theo sự quan tâm, chỉ là có chút thương tàn. Tiểu sư đệ. Một câu nói, ba chữ, khoảnh khắc Trần Phàm nói ra. Mạnh Hạo tâm tư xúc động, dường như trở lại năm đó. Sư huynh. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, đi đến bên cạnh Trần Phàm. Kiếm Tông lão tổ đào cảnh mỉm cười, để chỗ này lại cho Mạnh Hạo cùng Trần Phàm. Tới bên cạnh Trần Phàm, đầu tiên Mạnh Hạo cúi đầu hướng về núi đá kia. Hắn biết trong núi đá này là một nữ tử, là tình cảm chân thành cả đời của đại sư huynh. Có thể nói chính là nữ tử này đã biến đổi cả cuộc đời Trần Phàm. Cả đời chỉ yêu một người. Khi người còn sống, ta chung tình với người. Sau khi người chết, ta vẫn chung tình mà nhớ đến. Nếu người còn sống, ta dành cả đời cho người. Nếu người chết đi, ta mãi nhớ thương người cả đời. Đó chính là Trần Phàm. Hắn ngây ngốc, hắn cố chấp, nhưng năm đó trong Kháo Sơn Tông, đối mặt với chiêu mộ Nhất Kiếm Tông, hắn đã không do dự mà cự tuyệt. Cho dù tông môn sắp diệt vong, hắn vẫn lựa chọn như trước, cùng chết với tông môn. Hắn ngây ngốc cố chấp, bởi hắn chính là Trần Phàm. Thấy Mạnh Hạo cúi đầu với núi đá, thần sắc Trần Phàm vẫn như bình thường, không có biến hóa, bởi vì hắn biết Mạnh Hạo là tiểu sư đệ của mình, nên cũng là sư đệ của vợ mình. Đây là sư đệ năm đó hắn nhớ thương nhất. Hắn thấy đối phương từng bước một mà lớn lên, từng bước một tiến đến huy hoàng của bản thân. Hắn rất vui vẻ. Hắn hy vọng Mạnh Hạo có thể tốt hơn. Hắn hy vọng có một ngày có thể thấy được Mạnh Hạo chân chính đạt đến đỉnh phong. Đường tu hành, tâm phải tốt, đạo phải được, chung quy là phải kiên định. Trần Phàm nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo gật đầu, khoanh chân ngồi trước mặt Trần Phàm, giống như năm đó hắn đối mặt với Trần Phàm. Cho dù hiện tại hắn đã ngang hàng với đạo cảnh về cả thân phận lẫn tu vi, nhưng trước mặt sư huynh hắn vẫn phải là tiểu sư đệ năm đó, cả đời cũng là tiểu sư đệ. Hắn nói cho Trần Phàm biết hắn muốn tự mình rời khỏi Đệ Cửu Sơn Hải tìm Hứa Thanh trở về. Ta biết ý đồ đến đây của người, Ta là tu sĩ, thọ nguyên đã lâu, thiên địa rộng lớn, đã từng đi vài chỗ, từng qua một số đường, cũng có lợi. Không cần nhớ trong chúng ta, mỗi người đều có con đường khác nhau. Ta cũng sống tốt, Lý Phú Quý cũng vậy. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta cùng tin. Mộng tưởng của chúng ta cuối cùng sẽ thực hiện được. Trần Phàm nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt rơi vào trên núi đá, ngắm nhìn thân ảnh nữ tử mơ hồ ở bên trong. Sư Quỳnh, nếu như có một ngày ta có thể trợ giúp năng lực của Quỳnh, ta nhất định sẽ giúp Sơn Linh Tẩu Tẩu sống lại. Mạnh Hào nhẹ giọng nói, đây không phải lần đầu tiên hắn nói như vậy, chỉ là cho dù hắn có thể báo ân với Hàng Sơn, nhưng với tu vi hiện giờ, vẫn còn chưa thể làm sống lại một người đã tử vong quá lâu. Đối với ngươi là vậy. Trần Phàm cười cười, trong mắt lộ ra nhu hòa, nhưng trong mắt ta, nàng vẫn luôn tồn tại. Mạnh Hạo sửng sốt, nhìn về phía Trần Phàm. Một lòng vì đạo, trong lòng có, thiên địa có, trong lòng không, thiên địa không. Trần Phàm vung tay lên bốn phía. Cái vung tay này dường như tạo ra một vùng, mà vùng này không lớn, chỉ có ba trường. Nhưng trong ba trường này, Mạnh Hạo lại thấy được nữ tử trong núi kia, dần dần mở mắt ra, khôi phục sinh cơ. Không ngờ là cất bước đi ra từ trong núi đá, ngồi ở bên cạnh Trần Phàm, hướng về phía Mạnh Hạo tươi cười, dựa vào vai Trần Phàm. Cây này, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, loại đạo pháp này, cảm giác đầu tiên của hắn là hư ảo, nhưng nhìn kỹ dường như không phải hư ảo. Nàng ở trong mắt người là giả dối, ở trong mắt ta là chân thực. Thật và giả, đối với mỗi người, đối với mỗi tâm, là khác nhau. Trần Phàm nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, nhẹ giọng lên tiếng. Nội tâm Mạnh Hạo chấn động, mơ hồ hiểu rõ một chút. Nhắm mắt lại, khoanh chân tĩnh tọa. Lần này ngồi xuống hết ba ngày. Ba ngày sau, khi Mạnh Hạo mở mắt ra, hắn đứng dậy hướng về Trần Phàm ôm quyền cúi đầu. Đa tạ đại sư huynh chỉ điểm. Mạnh Hạo tu vi so với Trần Phàm cao hơn rất nhiều. Nhưng trên con đường tu đạo này, kỳ ngộ cùng Trần Phàm là một điều may mắn. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn tu hành tâm kiếm, cũng là thái hành kiếm tông, là một nguyên nhân mà hắn cực kỳ coi trọng. Đi thôi, mang Hứa Thanh sư muội trở về, rất lâu không gặp nàng, ta cũng rất nhớ. Trần Phàm trong mắt lộ ra khích lệ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, gật gật đầu, đứng dậy cáo từ, bái biệt Trần Phàm, rời khỏi thái hành kiếm tông. Sau khi rời đi, Mạnh Hạo lại đến Lạc Nguyệt Hồ, là một trong năm thánh địa Lạc Nguyệt Hồ. Theo nghĩa khác, nơi đây không đẹp như tên gọi của nó. Thậm chí Mạnh Hạo và Lạc Nguyệt Hồ tiếp xúc cũng rất ít. Nhưng hắn biết công pháp ở Lạc Nguyệt phần lớn đều như ba đầu bình thường. Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt. Trong đêm tối, có mặt trăng tồn tại tia sáng như cũ. Nhưng nếu mặt trăng lặn xuống, mà mặt trời không mọc lên, một khắc kia chính là thiên địa tối đen như mực. Lạc Nguyệt Hồ chính là ý này. Như Vương Hữu Tài, hắn vốn là một người ngoan cường trong mắt người khác, mà đối với mình còn ác liệt. Lúc trước vì tu hành, vì tự chế công pháp, hắn đã tự đâm mù hai mắt mình. Dựa vào hành động ngoan cường ấy, cả Lạc Nguyệt Hồn trưởng lão cũng động dung, nổi lên ý yêu tài với hắn, đem hắn thu nhận vào tông môn, toàn lực bồi dưỡng. Từ đó về sau, người khác đều nghĩ thế giới của hắn đều đen như mực, nhưng thực tế không có ai biết người ngoài không thể thấy được đặc sắc trong mắt hắn. Bởi vì hắn đã tự chế thần thông, lưu lại thần thông kia trong đầu của mình vĩnh viễn. Từ nay về sau, không cần con mắt, hắn vẫn có thể thấy được mọi thứ. Sau khi đi đến Lạc Nguyệt Hồ, sự tàn nhẫn của hắn càng hiển lộ rõ hơn. Trải qua mấy lần chinh chiến, bất luận là đối nội hay đối ngoại, hắn chính là ma một xác, danh tiếng cứ như vậy truyền đi. Mà chính là tôn xưng người ngoài đối với hắn, một chính là cặp mắt trống trọng kinh khủng của hắn, ma sát chính là đại diện cho chết chóc. Mạnh Hạo đến nơi, khi hắn nói muốn gặp Vương Hữu Tài, đệ tử tiếp đãi của hắn biến sắc mặt, dường như trong Lạc Nguyệt Hồ này, cái tên Vương Hữu Tài so với Mạnh Hạo còn có uy hiếp hơn, cho dù Vương Hữu Tài chỉ là tiền. Lúc gặp được Vương Hữu Tài, Mạnh Hạo thấy một cái ao màu đen. Trong cái ao này, Vương Hữu Tài đang khoanh chân tĩnh tọa. Trong thứ nước đen kia hiện lên vô số khuôn mặt dữ tợn, vây quanh khắp bốn phía Vương Hữu Tài, cắn nuốt máu thịt của hắn. Đã lâu không gặp, Mạnh Hạo. Thanh âm khàn khàn truyền ra từ miệng Vương Hữu Tài. Hắn ngẩng đầu, cặp mắt trống rỗng nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn hắn, khẽ thở dài một tiếng. Cần gì phải như vậy? Hết thảy đều phải trả giá. Vương Hữu Tài trầm mặc một lúc lâu mới chậm rãi cất tiếng. Thanh âm khàn khàn, nhưng khuôn mặt hư ảo chung quanh hắn đang không ngừng cắn xé, nhưng hắn lại không nhíu mày lấy nửa cái, dường như đã sớm thành thói quen vậy. Những người này đều do ta giết. Ta lấy hồn của bọn họ, làm cho bọn họ ngày đêm không lúc nào không cắn nuốt ta. Chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm nhận nỗi hận của bọn họ đối với ta, khiến cho ta thấy được thiên địa tràn đầy sắc thái. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn nhìn Vương Hữu Tài, khẽ thở dài trong lòng. Năm đó, bốn người trên đài Thanh Sơn, hắn, Mập Mạp, Vương Hữu Tài, Đổng Hồ. Mập Mạp là Tiêu Dao nhất, Vương Hữu Tài lại vô cùng tàn nhẫn. Về phần Đổng Hồ, mặc dù hoàn toàn không có tin tức, nhưng năm đó Mạnh Hạo có thể thấy được, hắn tin rằng Đổng Hồ nhất định oai phong một cõi nào đó. Mạnh Hạo bồi tiếp Vương Hữu Tài ở chỗ này tĩnh tọa. Đến ngày thứ hai, Mạnh Hạo đứng dậy muốn rời khỏi. Vương Hữu Tài đột nhiên lên tiếng. Mạnh Hạo, chúng ta là bằng hữu sao? Trước kia là bằng hữu, bây giờ là bằng hữu, và tương lai cũng vậy. Mạnh Hạo nhìn Vương Hữu Tài, nói thật lòng. Vương Hữu Tài cười, tiếng cười khàn khàn, nhưng lại không khó nghe. Giống như trên đài Thanh Sơn năm đó, người thiếu niên thuận pháp kia, cho mình là lớn tuổi nhất nên muốn chiếu cố những đồng bạn khác. Mạnh Hạo, hãy để cho mình mạnh thêm trong thời gian ngắn nhất. Trăng đã tàn, nhưng mặt trời vẫn chưa lên, chiếu sáng thế gian, không biết đã bao nhiêu đêm tối rồi. Ta có thể thấy được, có thể cảm nhận được, rất nhanh, Đài Loan sẽ nổi lên. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, chuyện này hắn biết nhưng lại không hề nghĩ tới, không ngờ Vương Hữu Tài cũng biết. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn Vương Hữu Tài một cái thật sâu, trầm mặc một lát rồi gật gật đầu rời đi. Thân ảnh của hắn càng lúc càng xa rồi biến mất ở Lạc Nguyệt Hồ. Chương, hiện tại nó là Chí Tôn Kiều. Lần này, hắn chính là đi đến Yêu Tiên Cổ Tông. Hắn muốn trước khi đi, có thể gặp được Khả Cửu Tư. Chỉ là Mạnh Hạo có thể tìm được Yêu Tiên Cổ Tông, nhưng khó có thể đi vào. Nơi đó tồn tại một vách ngăn vô hình, trừ phi Mạnh Hạo cưỡng ép xâm nhập, nếu không khó có thể bước vào. Trước phế tích ngoài Yêu Tiên Cổ Tông, hắn đứng trầm mặc rất lâu. Nhưng vách ngăn vẫn đứng ở chỗ cũ. Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn ôm quyền, hướng về phía phế tích Yêu Tiên Cổ Tông, cúi đầu thật thấp, rồi xoay người rời đi. Lúc hắn rời đi, Kha Cửu Tư yên lặng, đứng trên ngọn núi ở Yêu Tiên Cổ Tông, nhìn Mạnh Hạo đã đi xa. Tại sao không cho hắn vào? Từ bên cạnh Kha Cửu Tư truyền đến một thanh âm. Trên người hắn có quý thiên nhân quả, mà ta cùng với quý thiên nhân quả nếu gặp nhau đối với hắn rất bất lợi. Kha Cửu Tư nhẹ nhàng lên tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào hư vô. Quý thiên. Trong mắt Kha Cửu Tư nhoáng lên một tia sát ý. Không gặp được Kha Cửu Tư, Mạnh Hạo liền trầm mặc trời đi. Hắn đến Tiên Khư, năm đó cần đến Chí Tôn Kiều, hắn đã từng thấy một đoạn hài cốt. Mạnh Hạo đã từng có thể dựa vào hài cốt để sáng tạo ra Chí Tôn Pháp, nhưng lại không thể mang theo. Mà giờ này, Chí Tôn Kiều của hắn đã chuyển hóa, không còn hư ảo nữa, mà Đạp Thiên Kiều ngưng tụ thực chất. Vả lại với tu vi của hắn hiện giờ, cũng có thể dựa vào Chí Tôn Pháp của bản thân, chân chính dung hợp Chí Tôn Kiều hài cốt. Thân ảnh hắn như một đạo cầu vồng xông thẳng vào Tiên Khư, dựa theo lối đi năm đó, hắn vội vã đi vào. Trong Tiên Khư này, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy những hình ảnh bụi bặm như là đầu to, thần miếu đổ nát, còn có thi thể không biết tồn tại bao lâu rồi, mảnh vỡ của mặt đất, mảnh vỡ của pháp bảo, dấu vết của cung điện phiêu tán trong hư vô. Mạnh Hạo đi rất lâu, hắn đi đến chỗ năm xưa, sáng tạo đạo pháp. Ở nơi đó Mạnh Hạo tìm ra và cảm ngộ được Chí Tôn Kiều, chính là cây cầu đổ nát kia. Cây cầu kia chỉ có một đoạn, đứng ở trên mặt đất, cho dù nhìn thấy từ rất xa, Mạnh Hạo cũng có thể cảm nhận được. Một luồng uy lực chí tôn từ cây cầu kia truyền đến, còn có một luồng lực lượng của thiên địa cuồn cuộn. Dường như cây cầu này đã từng đứng sừng sững trên chính tầng trời, được vô số sinh mạng cúng bái, thậm chí là khát vọng bước lên đỉnh tối cao. Nhưng giờ này, nó đã vỡ vụn, có lẽ những phần khác cũng đã tiêu tán qua năm tháng. Duy chỉ có phần nhỏ này là rơi xuống đây. Đã bao nhiêu năm trôi qua, nó vẫn thủy chung ở chỗ này, không một ai có thể mang đi, cho dù là quý thiên cũng không thể mang đi, càng không cần phải nói đến những đạo cảnh khác. Chỉ có Mạnh Hạo năm đó ở nơi này sáng tạo ra chí tu pháp thuộc về riêng hắn. Thông qua đạo pháp, một lần nữa ngưng tụ lại cây cầu kia, cũng nhờ vậy hắn mới đủ tư cách trở thành danh sách. Hôm nay Mạnh Hạo đến đây chính là muốn mang cây cầu đổ nát này đi. Người là Bỉ Ngạn Kiều. Ta không biết tên trước kia của người, nhưng ta biết rất nhiều người biết người. Mạnh Hạo nhìn cây cầu, nhẹ giọng nói. Hắn nghĩ đến người áo đen, đi ra từ Chí Tôn Họa ở Như Phong Giới, lại nghĩ đến thân tình của đối phương khi nhìn thấy Chí Tôn Kiều. Có lẽ, cái gọi là Bỉ Ngạn, ngay cả Chí Tôn cũng cần thông qua người mới có thể trở thành Chí Tôn. Nhưng hôm nay ta đến mang người đi. Từ nay về sau, ngươi chính là Chí Tôn Kiều của riêng ta. Mạnh Hạo đôi mắt phát sáng, cất bước đi về phía cây cầu kia, tản ra uy lực chí tôn. Tiếng nổ ầm ầm, toàn thân Mạnh Hạo phát ra ánh sáng xanh lóng lánh. Hắn vung tay một cái, Chí Tôn Kiều của hắn lập tức xuất hiện. Dùng! Mạnh Hạo gầm nhẹ, hai tay bấm quyết, hướng về Chí Tôn Kiều, lập tức hai cây cầu bắt đầu dung hợp. Mạnh Hạo trên Chí Tôn Kiều gào thét kiều hồn, giúp cho lần dung hợp này không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Dung hợp bắt đầu chậm rãi tiến hành. Cùng lúc đó, uy lực của Chí Tôn Kiều lại càng khổng lồ hơn. Trong tiếng nổ ầm ầm, thiên địa thớt sắc, dường như có một cơn lốc quét ngang qua tiên cư. Dường như lúc này Chí Tôn Kiều mới thật sự thức tỉnh. Trên cầu, uy lực càng ngày càng mạnh, bầu trời cuồn cuộn, tiên cư chấn động. Giờ khắc này, cả sơn hải giới đều trung chuyển. Mặc dù sơn hải giới không có bài xích, nhưng là có một ánh sáng vô hình, dường như mang theo hồi ức, ngóng nhìn về nơi này, về cây cầu kia. Thậm chí ở sơn hải giới, trong 33 thiên, mặt đất chấn động dữ dội, khiến cho vô số tu sĩ ở nơi này chớp mắt đều trung động, không biết là xảy ra chuyện gì. Bên ngoài 33 thiên còn có một thế giới rộng lớn, ánh mặt trời phủ xuống những pho tượng trên mặt đất, toàn bộ tu sĩ đều chấn động trong lòng. Mơ hồ có thể thấy được, giữa không trung hướng về phía sơn hải giới, bên cạnh pho tượng trên mặt đất, bất ngờ xuất hiện một cây cầu. Cây cầu này giống như Chí Tôn Kiều, chẳng qua là không trọn vẹn, dường như chỉ là một vật tượng trưng, không phải là một cây cầu thực sự. Thời khắc này, cây cầu kia đang trung chuyển. Có người thức tỉnh nó rồi. Thanh âm trầm thấp của một nữ nhân mang theo ngưng trọng, chậm rãi truyền khắp bốn phương tám hướng. Dưới 33 thiên, ở sơn hải giới, núi thứ 9 trong tiên khư, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô lớn, thân thể bay mạnh ra, rơi trên chiếc tôn kiều của hắn. Hắn nâng hai tay, hướng về phía dưới nhấn mạnh một cái. Dùng! Ầm! Trong tiếng nổ ầm trời, chiếc tôn kiều của Mạnh Hạo rơi xuống. Tốc độ dung hợp càng lúc càng nhanh hơn. Khí tức trên Chí Tôn Kiều lập tức phủ đầy một khoảng trời rộng. Mạnh Hạo đánh mạnh vào khí tức này. Cho dù đây Chí Tôn Pháp của hắn, nhưng hắn cũng không chịu nổi. Máu tươi phun ra. Hai mắt của hắn mang theo chấp niệm. Lần này bất kể là như thế nào, hắn cũng phải mang được hài cốt của Chí Tôn Kiều đi. Cũng muốn dung hợp để Chí Tôn Kiều của mình càng ngày càng mạnh hơn. Tái dùng. Toàn thân Mạnh Hạo phát ra ánh sáng xanh lóng lánh, Chí Tôn Kiều của hắn, kiều hồn. Hắn liều mạng khống chế Chí Tôn Kiều một lần nữa. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai cây cầu dung hợp lần nữa. Xong, lại có một sự bài xích trong chớp mắt ầm ầm bạo phát, tạo nên phản chấn, khiến Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Chí tôn kiều của hắn dường như muốn sụp đổ. Dường như tôn nghiêm từ cái cầu đổ nát kia không cho phép nó bị bất kỳ kẻ nào khống chế, không cho phép đó trở thành sở hữu của bất kỳ ai. Bị đóng, anh Vũ, đi tra cho ta. Mạnh Hạo lâu máu tươi, hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, bị đóng cùng anh Vũ từ trong túi trữ vật bay ra. Hai người này vừa mới hiện thân, lập tức mở to mắt. Người đang làm gì? Bị đóng hơi trung chảy hỏi. Hắn cảm thấy cây cầu đổ nát kia kinh khủng đến cực hạn, ẩn chứa một lực lượng đủ để cho thiên địa phải biến sắc, thế giới phải nổ tung. Lực lượng này tuy rằng không trọn vẹn nhưng vẫn còn tồn tại. Là cây cầu kia, trấn áp nó, con bà nó, người giúp Ngũ Gia trấn áp nó. Anh Vũ hưng phấn gào thét, hóa thành một luồng sáng chạy thẳng đến Chí Tôn Kiều, khiến cho uy lực Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo tăng lên, âm âm hạ xuống. Bị đóng trung trung, cắn chặt răng, tập trung sức mạnh vào thân thể, bất ngờ hóa thành một sợi dây bay vào không gian. Lựa chọn ngu ngốc đáng yêu này rõ ràng là muốn trói buộc cây cầu tàn phế kia cùng với Chí Tôn Kiều lại chung một chỗ. Trong tiếng nổ âm âm, Chí Tôn Kiều dung hợp, tu vi Mạnh Hạo lập tức tăng lên, vận chuyển toàn thân hoàn toàn bộc phát, lực lượng La Thiên Đạo Tiên khuếch tán, tiếng nổ vang trời, cưỡng ép dung hợp. Chí Tôn Kiều mơ hồ sắp chồng lên cây cầu đổ nát kia, nhưng ngay lúc này lực phản chấn cùng với khí tức bại xích theo đó tăng lên. Mạnh Hạo bấm quyết, cấm pháp phong yêu hoàn toàn bị thi triển. Ngươi đã vỡ nát, cho dù năm đó ngươi chí cao vô thượng, nhưng giờ này ngươi đã chết, lại không còn trọn vẹn, mất đi hơn phân nửa. Mà chí tôn pháp của ta có thành ý cùng với Đạp Thiên Kiều, ta không tình không dung hợp được ngươi. Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập tơ máu, máu tươi phun ra. Hắn cắn răng một cái, trực tiếp lấy niết bàn quả thứ tư đặt lên mi tầm. Chó ngào. Mạnh Hạo trống lớn, chó ngào lập tức bay ra, hóa thành áo choàng. Anh Vũ. Mạnh Hạo lại trống lên. Anh Vũ bay ra. Gương đồng bay trong không gian lập tức trở thành chiến binh. Không phải trường đao, mà tạo thành một quyền từ trong tay Mạnh Hạo trực tiếp bước ra. Khí thế ầm ầm nổi lên, một quyền đánh xuống. Đây là một quyền sát thần. Lại trong thời khắc Mạnh Hạo ở đỉnh phong nhất, một quyền này khiến cho đạo cảnh phải động dung. Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo vốn là may mắn có được điều kiện dung hợp. Giờ phút này, một quyền đánh xuống, tu vi toàn thân sát dập vào trong Chí Tôn Kiều, khiến cho cây cầu kia trong chớp mắt chồng lên, hoàn toàn vừa khích. Chồng lên hoàn toàn. Chẳng biết từ lúc nào, trên bầu trời xuất hiện một nữ nhân mặc áo trắng, đó chính là Hải Mộng Chí Tôn. Nàng nhìn Mạnh Hạo ở phía dưới, thấy hắn đang dung hợp Chí Tôn Kiều, thần sắc đang lộ ra chút phức tạp. Ngay tại lúc chồng lên, cây cầu đổ nát bị dung hợp kia trung mạnh một cái, không ngờ rắc một tiếng tự mình vỡ tan, giống như kiến mộc đâm đó tự băng vu bầu trời, cũng không muốn ngẩng đầu nhìn Quý Già. Cây cầu đổ nát này biết mình không cách nào ngăn trở dung hợp nên đã hư nhược đến cực hạn. Nếu đổi lại là người khác, cho dù nó có hư nhược cũng vẫn có thể trấn áp được, chỉ là đối với Mạnh Hạo nó không làm được. Mạnh Hạo có ý của Chí Tôn Kiều, có thân của Đạp Tiên Kiều, cũng có kiều hùng, thậm chí Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo mới là Chí Tôn Kiều thực sự. Tuy không bằng cây cầu đổ nát này đã từng một thời chí cao vô thượng, nhưng so với nó lại hoàn chỉnh hơn. Một khi như vậy, nó không cách nào ngăn trở dung hợp, nó chỉ có thể dựa vào khí tức cuối cùng tự mình tan vỡ hủy diệt, cũng không muốn chồng lên. Mạnh Hạo biến sắc, nhìn cái cầu đổ nát kia trở thành tro bụi, ánh mắt lộ ra hàm ý kinh người. Thà rằng tự vỡ cũng không muốn chồng lên sao? Người cứ như vậy mà tan vỡ, như sự tan vỡ của người khiến cho Chí Tôn Kiều của ta thay thế người. Tân sinh. Mạnh Hạo gầm nhẹ, hai tay nhấn một cái xuống Chí Tôn Kiều, lập tức Chí Tôn Kiều phát ra ánh sáng rực rỡ, không hề chồng lên mà là cắn nuốt cái cầu đổ nát kia, tự mình tân sinh. Từ nay trở đi, thế gian này không còn cây cầu đổ nát kia nữa, mà chỉ có Chí Tôn Kiều của Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, Chí Tôn Kiều toàn lực cắn nuốt, hoàn toàn dung hợp cho bụi của cây cầu kia. Theo đó, khí thế cũng dần dần bộc phát, long trời lở đất. Chí Tôn Kiều đã chân chính hoàn thành tân sinh, từ hư ảo hoàn toàn trở thành chân thực. Trong khoảnh khắc nó trở nên chân thực, 33 thiên nổ vang, tất cả mọi cây cầu đều tan vỡ. Trong thế giới rộng lớn bên ngoài kia, pho tượng trên mặt đất, những cây cầu không trọn vẹn, trong chớp mắt đều tan vỡ vĩnh viễn. Ở tiên khư thế giới, Hải Mộng Chí Tôn đang đứng. Mạnh Hạo lúc này mới nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm vang vọng. Nó từng có một cái tên là Đạt. Hiện tại, nó chính là Chí Tôn Kiều. Mạnh Hạo cắt ngang Hải Mộng Chí Tôn. Không phải hắn không cung kính, mà là hắn không muốn nghe danh tự trước kia. Ý của hắn đối với cây cầu của mình chỉ có hiện tại, không có quá khứ. Mạnh Hạo trong lúc xoay người liền vung tay lên. Từ Chí Tôn Kiều truyền ra tiếng vụ vụ. Uy lực ngập trời khiến tiên khư nổ vang. Cây cầu tiêu tán, bị Mạnh Hạo thu lấy. Hắn ôm quyền hướng về Hải Mộng Chí Tôn cúi đầu, cất bước đi xa. Nhìn thấy bóng lưng của Mạnh Hạo, thần sắc của Hải Mộng Chí Tôn lộ ra chút hoảng hốt. Năm đó, Cửu Phong đại ca cũng có khí thế như vậy. Chương lục ảnh tái hiện. Mạnh Hạo đòi nợ năm đại thánh địa. Ba giáo sáu tông đã đi hết toàn bộ. Cố nhân cũng thấy, Chí Tôn Kiều cũng thu. Về phần đòi nợ, giờ này chỉ còn lại có ba đại gia tộc. Chỉ là chỗ Lý gia, Mạnh Hạo ngượng ngùng đi. Cho nên còn dư lại cũng chỉ có Tống gia và Vương gia. Tống La Đàn, Vương Mộc thu xong nợ các ngươi rồi, Mạnh mỗ sẽ rời khỏi địa cửu sơn hải này. Sau khi rời khỏi tiên khư, Mạnh Hạo cặp mắt nhoáng lên một cái, chạy thẳng đến Vẫn Thạch truyền tống trận. Trên thực tế, đáy lòng hắn còn có một nơi cuối cùng hắn muốn đi lại nữa. Bắc Lô Tinh, một tinh tú so với Nam Thiên Tinh khổng lồ hơn, thậm chí so với Đông Thắng Tinh còn muốn khổng lồ hơn nữa. Từ rất xa vừa thấy, tinh này là một hình cầu to lớn màu lam, xung quanh nó bất ngờ vây quanh ba tinh tú nhỏ hơn một chút. Ba tinh tú này phân biệt thuộc về ba đại gia tộc, thậm chí Bắc Lô Tinh này cũng đều phân chia thành ba khu vực. Ba đại gia tộc cùng nhau ra sức chiếm cứ. Ở chỗ này, bất kỳ tông môn giáo phái nào đều phải phụ thuộc vào ba đại gia tộc mà tồn tại. Mà lúc này, ở một trong ba tinh tú bên ngoài Bắc Lô Tinh, trên tinh tú đại biểu cho Tống gia, thân ảnh Mạnh Hạo theo truyện Tống Trần, hào quang lóng lánh, cất bước đi ra. Hắn vừa mới xuất hiện, ở phía trước hắn, bất ngờ có khoảng trăm đệ tử Tống gia, sớm đã chờ đợi. Gần như ngay khi Mạnh Hạo đi ra, lập tức liền có một cái đệ tử Tống gia tiến lên, đưa một cái túi trữ vật. Công tử nhà ta nói, tiền tài sản lúc trước, người vừa quét, đều ở nơi này. Tống gia tộc nhân kia đưa ra túi trữ vật, nội tâm tức giận, ném ra túi trữ vật. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, nhìn xem Tống gia bộ dáng này, biết được từng hình ảnh bản thân lúc trước đòi nợ đã truyền khắp đề cửu sơn hải, không nhận người chào đón, cho nên Tống gia trực tiếp liền lấy ra tiền nợ muốn đuổi mình đi. Nhưng mà Mạnh Hạo không ngại à, mục đích của hắn chính là muốn đòi nợ. Thần thức quét một cái, sau khi phát hiện số tiền chính xác, xoay người muốn đi. Không phải dùng truyền tống, mà là muốn vượt qua tinh không, bởi vì trạm kế tiếp của hắn là Vương gia. Lúc này bên trong truyền tống trận, lục tục có tia sáng truyền ra. Những đệ tử đề cửu sơn hải xem náo nhiệt, đang nhanh chóng tới đây. Theo từng tên một đến, sau khi thấy được một màn như vậy, đều có chút hưng trí buồn tẻ. Bọn họ muốn xem chính là một màn Mạnh Hạo phát uy đòi nợ, chứ không phải là loại không nóng không lạnh trực tiếp trả tiền này. Mắt thấy tất cả sắp kết thúc, ở trên một đỉnh núi xa xa chỗ này, Tống La đang dùng bí pháp xa xa nhìn một màn này, nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy chẳng uất ức nhưng lại không có cách nào. Suy nghĩ chỉ cần đuổi Mạnh Hạo vắt cổ chạy ra nước này đi, từ đây về sau thanh toán xong cũng là chuyện tốt. Nhưng cố tình đúng lúc này, Tống gia tộc nhân ném túi trữ vật cho Mạnh Hạo kia, có lẽ nội tâm quá mức khó chịu. Khi Mạnh Hạo xoay người muốn ly khai, bỗng nhiên lên tiếng châm chọc. Công tử nhà ta nói, người đang làm trời đang nhìn. Người dùng biện pháp như vậy vơ quét tài sản tiền tài, sớm muộn gì nhất định sẽ bị báo ứng. Người này vừa nói ra, Tống gia tộc nhân chung quanh hắn đều sửng sốt một chút. Ngay cả xa xa Tống La Đan cũng đều sửng sốt. Chợt đứng lên, trên mặt lộ ra tức giận. Hắn có thể thề, cho đến bây giờ, hắn không làm cho đối phương nói ra câu này. Mà hắn biết tính tình của Mạnh Hạo, hắn biết câu nói này vừa nói ra, chuyện liền sẽ hỏng bét. Chết tiệt! Tống La Đan thân thể mạnh chạy ra. Hắn không tiếp tục ở trong chỗ này quan sát, hắn muốn lập tức giải thích. Nghĩ tới chính mình, vì xoay sở tiện mà gần như đem tất cả người trong tông môn có thể mượn, đều mượn một vòng, thậm chí còn hướng tông môn mượn tiền. Lúc này mới tập hợp đủ. Nhưng giờ này, nếu như bởi vì một câu nói, trong giấy mắt phá hủy hết thảy mọi thứ, hắn khóc không ra nước mắt. Mạnh Hào đã muốn ly khai, cất bước đang muốn bay ra. Sau khi nghe được câu nói này, xoay người liếc nhìn Tống gia gia tộc lên tiếng kìa. Cùng lúc đó, bốn phía những tu sĩ tán tu đến chỗ này xem náo nhiệt. Từng tên một lập tức tinh thần phấn chấn, lập tức có không ít đều âm thầm cảm thấy cần phải cảm tạ Tống gia tộc nhân lên tiếng kìa. Thú vị! Mạnh Hào bỗng nhiên cười. Tống gia tộc nhân kia thân thể trung chảy, dưới ánh mắt này cùng với nụ cười của Mạnh Hào từ từ lui về sau, trán của hắn đều xuất hiện mồ hôi. Tống La Đàn, lấy hiểu biết của ta đối với hắn, hắn không có ngu dốt như vậy. Lấy tính cách của hắn, hoặc chính là cắn răng xoay sở tiện cho ta, hoặc là liền cắn răng không cho. Nhưng cho dù là lựa chọn cái nào, cũng sẽ không nói ra câu này. Xem ra, địa vị Tống La Đan ở Tống gia có chút không xong mà. Nhưng mà không có vấn đề gì, ta và hắn là bằng hữu thôi, ta có thể giúp hắn. Nụ cười của Mạnh Hào rất là trực trở, còn mang theo xấu hổ, dường như có chút ngượng ngùng. Nhưng lời của hắn còn có nụ cười, lại khiến Tống gia tộc nhân bước lên trước kia sắc mặt đại biến. Câu nói kia là công tử để ta. Tống La Đàn, đi ra gặp ta. Mạnh Hào bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm cuồn cuộn như sấm chớp nổ vang, truyền khắp bốn phương tám hướng, vang vọng tinh tú. Gần như ngay khi thanh âm hắn truyền ra, xa xa Tống La Đàn thân ảnh như điện chớp trầm trầm mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đến gần. Khi xuất hiện, hắn vung tay áo. Một cổ cuồng phong nổ vang. Cuốn tộc nhân trước lên tiếng kia, chạy thẳng tới xa xa, khiến cho tộc nhân này máu tươi phun ra, lập tức bị thương nặng. Bà nội người, người dám gài bẫy ta. Bắt lại người này cho ta. Tống La Đăng trống giận. Xung quanh Tống gia tộc nhân, lập tức có mấy người tiến lên, nhanh chóng bắt tộc nhân trước lên tiếng kia. Không có đi hỏi trước cuộc là người nào sai khiến đối phương mở miệng như thế. Tống La Đan xoay người nhìn về phía Mạnh Hào, sắc mặt hắn âm trầm, nội tâm cũng có buồn khổ. Sớm nhất nếu không phải chính hắn cảm thấy mặt nhục nhã, không muốn trực tiếp đối mặt Mạnh Hào, cũng sẽ không có chuyện lúc trước. Mạnh Hào tự như cười chế giễu nhìn Tống La Đan, chờ đợi đối phương lên tiếng. Câu nói kìa không phải là ta nói. Tống La Đan chần chừ một chút, cắn răng lên tiếng. Ta biết, nhưng mà ta cảm thấy, dựa vào sự quen biết của chúng ta, chuyện này muốn ta hỗ trợ hay không mà, giá tiện có thể thương lượng. Mạnh Hạo cười nói. Tống La Đan muốn cự tuyệt, nhưng cặp mắt nhón lên một cái, bỗng nhiên thấp giọng truyền âm. Người muốn bao nhiêu? Những thứ bên trong túi trữ vật, tăng gấp đôi nữa liền có thể. Người quá độc ác. Hắn tên là Tống La Thần, là thiên kiêu dòng chính Tống gia, cùng ta tranh đoạt vị trí đạo tử. Ngươi đừng giết hắn, phá hủy danh dự liền được rồi. Mạnh Hạo cười cười, đột nhiên lên tiếng, thanh âm như sấm chớp cuồn cuộn truyền ra, quanh quẩn bốn phương tám hướng. Tống La Thần, ngươi thiếu tiền của ta nên trả rồi. Thanh âm của hắn giống như thiên uy, nổ vang bầu trời bạc đất, truyền khắp tinh tú, khiến vô số ngọn núi chấn động. Một cái thanh âm âm lạnh từ đằng xa bay tới. Mạnh đạo hữu, Tống mổ không nhớ thiếu ngươi tiền. Thiếu tiền ngươi là Tống La Đàn. Ta nói ngươi thiếu, ngươi liền thiếu. Khi Mạnh Hậu lên tiếng, thân thể bước lên trước đi ra. Thân thể hắn nháy mắt xuất hiện ở xa xa. Tay phải nâng lên, hướng về mặt đất một quyền chơi xuống. Ầm một tiếng, mặt đất sập xuống. Một thân ảnh cấp tốc bay ra. Đó là một thanh niên, gương mặt tuấn lãng, duy chỉ có hai mắt dài nhỏ, vốn là lóe lên tia độc ác, nhưng giờ này lại mang kinh hoảng, bị bá đạo của Mạnh Hào chấn nhiếp. Mạnh đạo hữu, người muốn làm gì? Thanh niên này trống lớn, thân thể cấp tốc lui về sau. Trong Tống gia có mấy chục đạo cầu vồng, cấp tốc bay đỉnh, chính là cường giả thủ hộ xung quanh Tống gia. Hành vi của Mạnh Hậu tại các tông giáo phái khiến cho gia tộc tông môn của hắn sớm đã biết tin tức, không muốn dây dưa với Mạnh Hậu, chỉ hy vọng mau sớm đuổi Mạnh Hậu đi. Nhưng mà cũng vì để ngừa vạn nhất, cho nên những người bảo vệ ở nơi này, lúc này mắt thấy Mạnh Hậu xuất thủ, lập tức liền xuất hiện. Mạnh Hậu, tiền ngươi đã cầm đi, còn muốn làm gì? Một loạt tiếng gầm nhẹ truyền ra, mấy chục đạo cầu vồng đến gần, liền muốn ngăn cản. Mạnh Hậu đánh thanh niên kia. Tiền Tống La Đan đã đổi. Tuy nhiên, tiền Tống La Thần vẫn còn không có. Mạnh Hậu nhàn nhạt lên tiếng, vung tay một cái, cuồng phong nổ vang, khiến cho thân ảnh hơn 10 người kia toàn bộ bị ngăn cản. Từng người một nội tâm chấn động. Mạnh Hậu đã cất bước, chạy thẳng tới Tống La Thần, đang lui về phía sau mà đi. Ta không có thiếu tiền ngươi. Tống La Thần nội tâm sớm đã hối hận, không nên lợi dụng Mạnh Hậu đi suy yếu Tống La Đan, nhưng giờ này hối hận đã vô dụng. Hắn nhanh chóng lui về sau, nhanh bóp nát gọc giảng, muốn trưởng lão gia tộc tới cứu. Ngươi còn không xứng thiếu tiền ta. Ý đồ nâng lên chuyện ta cùng với Tống La Đan, loại mưu kế này quá mức nông cạn. Ta thật không rõ, tâm trí của ngươi làm sao có thể sẽ khiến Tống La Đan cảm thấy có uy hiếp. Mạnh Hậu lắc đầu lên tiếng, tay phải nâng lên, hướng về Tống La Thận mạnh một chảo. Dưới một chảo này, Tống La Thận thân thể mạnh trung chảy, không bị khống chế, chạy thẳng tới Mạnh Hậu mà đến. Lão tổ, cứu ta! Tống La Thận hét lớn. Mạnh Hậu bỗng nhiên tay trái nắm lại, hướng về một bên hư vô, trực tiếp rơi xuống một quyền. Một quyền này là sát thần. Một quyền rơi xuống, hư vô trực tiếp sập xuống tan vỡ. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Đó là một lão già gầy còm. Sau khi lão già này đi ra, sắc mặt âm trầm, hắn muốn đi cứu Tống La Thần. Đã tới không kịp. Giờ này trơ mắt nhìn Tống La Thần bị Mạnh Hậu bắt lại. Mạnh Hậu, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Tống gia ta không muốn cùng ngươi địch, nhưng ngươi cũng không cần thật quá đáng. Lão già âm lãnh gầy lên tiếng. Trên người hắn có đạo cảnh, khí tức tràn ra. Lão già này chính là một trăm mấy vị đạo cảnh Tống gia. Khi lời nói của hắn truyền ra, trên tinh tú của Tống gia này còn có một cổ đạo cảnh khí tức mơ hồ tràn ra. Mặc dù không có hiện thân, nhưng lại xa xa khóa được Mạnh Hậu. Thậm chí ở nơi đó, cách không xa, trên Bắc Lô Tinh, đồng dạng còn có một cổ đạo cảnh khí tức kinh khủng hơn đang chú ý chỗ này. Tống gia đạo tử tranh, cùng ta không quan hệ gì. Nhưng nếu người này muốn tính kế ta, Tống phải bỏ ra cái giá cao một chút. Mạnh Hậu cầm lấy Tống La Thần, nhìn về phía lão già gầy kia. Đối với những đạo cảnh khí tức, dường như không thèm để ý chút nào. Lão già gầy hung tợn, trợn mắt liếc nhìn Tống La Thần một cái. Hắn cũng là vừa mới biết được, Tống La Thần âm thầm làm chủ, muốn đi tính toán Mạnh Hậu. Nội tâm hắn thầm mắng đối phương ngu xuẩn, cả gia tộc đều thầm chấp nhận hành vi Tống La Đan chung quanh xoay sở tiền tài. Thậm chí tài lúc không đủ, đều phải mượn cho Tống La Đan. Có thể thấy được ý chí của Tống gia cao tầng là không đi trêu chọc vào Mạnh Hậu. Nhưng cố tình, ngu xuẩn này cư nhiên, lại vào lúc này còn có ý đồ đi chăm ngoài. Ở lão già gầy nhìn lại, đối phương sớm đã ngu xuẩn hết thuốc chữa. Nếu không phải huyết mạch có giá trị đặc thù, thậm chí đối với Tống gia đều rất mấu chốt, hắn mới không muốn để ý đến chuyện này. Chuyện này sẽ cho người một cái công đạo. Lão già chậm rãi lên tiếng, Mạnh Hậu mỉm cười, dứt khoát buông lỏng Tống La Thần ra. Đang muốn nói chuyện, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh một cái, trực câu câu nhìn về phía sau lão già. Cả người vẻ mặt bỗng nhiên đại biến. Lão già sửng sốt, lập tức quay đầu. Phía sau hắn cái gì cũng không có. Mày nhăn lại, hắn đã nhận ra Mạnh Hậu hai mắt co rút lại. Mạnh Hậu hít thở gần như dừng lại. Một hơi thở trước, ở trong mắt của hắn, phía sau lão già không có chút dị thường nào. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền thấy phía sau lão già kia có thân ảnh. Một người mặc áo dài màu đen, một đầu tóc bạc chậm rãi đi qua. Thân ảnh kia tản ra sát khí long trời lở đất. Chính là chí tôn trong Như Phong giới. đệ nhất danh sách trong chí tụ pháp.